Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 353, Hộ Lâm Viên ba người. Xin hỏi có người sao? Chúng ta là Pokemon Hộ Lâm Viên, bởi vì đột nhiên gặp phải bão tuyết, có thể để cho chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lúc sưởi ấm sao? Ngay ở Nao cùng Amamiya ở cùng Joy cùng Jenny tiểu thư giao lưu thời điểm. Pokemon trung tâm ngoài cửa, một cái trung khí 10 phần nam tử âm thanh cũng là truyền đến. Được rồi, chờ một chút, vào lúc này, Jenny tiểu thư cùng Joy cũng là vừa vặn pha tốt chân. Hai người hướng về ngoài cửa hô, cũng là vội vàng đem Scody đổ đi. Chợt ở thu dọn thật mặc sau khi mau mau một lần nữa đi tới Pokemon trung tâm mở ra Pokemon trung tâm môn, vào lúc này. Một lòng đem Nao cùng Amamiya cho rằng là bụng dạ khó lường người huấn luyện Joy cùng Jenny tiểu. Thư căn bản cũng không có đi để ý tới Nao cùng Amamiya các nàng. Trên thực tế, Nao cùng Amamiya cũng không nghĩ để Joy cùng Jenny tiểu thư rõ ràng cái gì. Có một số việc tổng sẽ hiểu. Chính mình vẫn giải thích. Trái lại là gặp để cho mình càng ngày càng không nói được. Làm Jenny tiểu thư mở ra Pokemon trung tâm cửa lớn thời điểm. Một trận mãnh liệt gió lạnh cũng là xông vào cái này ấm áp Pokemon trung tâm. Cũng là để lúc này nhất là tới gần ngoài cửa Jenny tiểu thư thân thể một trận run rẩy. Jenny tiểu thư thầm mắng bất thình lình quỷ khí trời. Trong ánh mắt cũng là mang theo một ít kích động nhìn về phía ngoài cửa bão tuyết ở trong ba bóng. Người, vào lúc này. Nao cùng Amamiya cùng với Joy tầm mắt cũng là nhìn về phía lúc này cũng là đi nhanh lên đến Pokemon trung tâm bên trong này ba bóng người. Một nữ hai nam, cầm đầu cái kia cái người đàn ông trung niên nên chính là trước gọi hàng người đàn ông kia. Ở ba người này trên người đều là ăn mặc Pokemon hộ lâm viên màu đỏ chế phục. Chế phục đều là có chút bị trước không khí rét lạnh đông đến có chút nhíu chặt mà cứng ngắc. Một ít hoa tuyết vào lúc này ấm áp trong không khí chậm rãi hòa tan. Jenny tiểu thư, cái kia khóe mắt có nồng nặc mắt ảnh nữ tử ở nhìn thấy Jenny tiểu thư thời điểm nhưng là hơi kinh. Ngạc kinh hô, có điều âm thanh rất nhẹ, ngoại trừ 123 Nao cùng Amamiya bên ngoài. Lúc này mới vừa đóng kỹ cửa lớn Jenny tiểu thư cùng Joy cũng đều là không có chú ý tới. Mà rất nhanh. Ở mặt khác hai nam tử ánh mắt chú ý dưới, cô gái kia cũng là mau ngậm miệng, biểu hiện ra một bộ sống sót sau tai nạn vui mừng. Nao cùng Amamiya ánh mắt lấp lóe, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng là không hề nói gì. Chỉ là nhìn ba người này một chút có chút quen thuộc trang phục một chút. Chính là quay đầu đi, chỉ là bởi vì ba người này là Pokemon hộ lâm viên. Pokemon hộ lâm viên hẳn là phía trên thế giới này cực kỳ kỳ lạ cùng thần thánh nghề nghiệp. Bọn họ là sử dụng Pokemon sức mạnh đến giúp đỡ các loại Pokemon và giải quyết gặp khốn cái nào. Bọn họ bình tĩnh, cơ di min nhuệ, tố chất thân thể cực kỳ qua ải. Trọng yếu nhất nhưng là bọn họ đối với Pokemon chân chính protect tâm. Cái trò này màu đỏ chế phục tuyệt đối không phải cái gì người huấn luyện muốn xuyên là có thể xuyên. Từ về mặt thực lực mà nói, bình thường hộ lâm viên thực lực đều là chỉ ít là ở tinh anh cấp bậc. Nhìn qua tuy rằng căn bản là không có cách cùng một cái địa khu thiên vương quán quân so với. Thế nhưng so sánh với đại đa số thời gian đều là cao cao tại thượng thiên vương quán quân. Bọn họ những này hộ lâm viên mới có thể chân chính thiết thực trợ giúp cho Pokemon. Hộ lâm viên tựa hồ cũng không có một cái rất rõ ràng tổ chức. Có vẻ như cũng là chịu đến mỗi cái khu vực liên minh thuộc về quản hạt. Bọn họ hoạt động với các nơi trên thế giới. Thông qua săn bắn du tiêu do đó mượn hoang dại Pokemon sức mạnh đến giúp đỡ bọn họ giải quyết khó. Khan là chân chính thâm nhập cơ sở người thủ hộ. Vì lẽ đó hộ lâm viên còn có một cái tên gọi cũng gọi là người thủ hộ. Nhân vì là nghề nghiệp này đặc điểm cùng vĩ đại. Rất nhiều người đối với làm này chức nghiệp người huấn luyện đều là ôm ấp rất lớn hảo cảm. Ở trong này, Joy cùng Jenny tiểu thư này hai loại tinh thần trọng nghĩa nổ tung thì lại càng là như vậy. Lần này đúng là nhờ có Jenny tiểu thư cùng Joy A. Nếu không, chúng ta thật sự cũng không biết nên làm gì được. Vỗ vỗ trên người đã là hòa tan tuyết động. Cầm đầu người đàn ông trung niên ánh mắt cảm kích nhìn về phía lúc này cũng là vừa vặn đóng cửa. Lại Jenny tiểu thư cùng Joy. Cảm kích nói rằng, nơi nào, các ngươi hộ lâm viên công tác nhất định rất bận đi. Cho nên mới phải gặp phải chuyện như vậy. Jenny tiểu thư sắc mặt ửng đỏ sắc nhìn ba vị này ăn mặc hộ lâm viên đồng phục màu đỏ người. Trong ánh mắt có một vệt kích động. Nói rằng, đúng không? Một vị khác người thanh niên trẻ nhưng là đi tới Jenny tiểu thư trước người. Cực kỳ thân sĩ nói rằng, bởi vì bận bịu xử lý một ít chuyện, chúng ta thậm chí là liền khí trời đã là biến hóa đều không có chú ý tới. Có điều, có thể được Jenny tiểu thư thâm tình lý giải. Chúng ta những này hộ lâm viên đang làm việc khổ cực sau khi cũng là thật sự cảm thấy rất vui vẻ a. Thật sự sao? Chấm ngoặc kép, Jenny tiểu thư bị người nam tử trẻ tuổi này thâm tình chân thành tầm mắt làm cho có chút kinh. Ngạc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng là chỉ có thể nghênh hợp gật đầu nói. Có điều hiện tại Jenny tiểu thư nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Bất kể nói thế nào, ở Pokemon Protect phương diện này, hộ lâm viên dựa vào bọn họ cùng Pokemon sức mạnh vẫn so với các nàng Jenny các tiểu thư muốn làm càng tốt hơn. Này không chỉ là một loại kính nể, càng là một loại tôn kính. Mà vị này Jenny tiểu thư từ nhỏ chính là cực kỳ ngóng trông hộ lâm viên nghề nghiệp. Mặc dù Jenny tiểu thư bộ tộc chỉ có thể trở thành là Jenny tiểu thư, thế nhưng điều này cũng không có thể ngăn cản nàng yêu thích hộ lâm viên nghề nghiệp này. Mà đối với những này hộ lâm viên, nàng ngoại trừ kính nể ở ngoài còn có sâu sắc sùng bái. Hộ lâm viên chính là hộ lâm viên. Đúng là rất biết đùa giỡn a. So với Jenny tiểu thư, Joy vào lúc này nhưng là nở nụ cười nói rằng, đối với vị này trẻ măng nhẹ nhưng đã là hộ lâm viên người huấn luyện, nàng cũng là rất xem trọng. Có vẻ như hắn đối với Jenny tiểu thư rất thú vị. Vì lẽ đó Joy cũng là đang suy nghĩ có phải là phải giúp trợ chính mình chị em tốt một cái. Ha ha, Ranker chính là như vậy. Joy bỏ qua cho, cầm đầu hộ lâm viên nam tử cũng là nở nụ cười. Đúng đấy, Ranker vừa thấy được lúc nhỏ chịu đến quá Jenny tiểu thư trợ giúp. Đó là một chuyện rất trọng yếu. Vì lẽ đó hắn đối với Jenny tiểu thư thật sự rất có hảo cảm. Vào lúc này, cái kia có vẻ hơi yêu diễm nữ tử cũng là che miệng cười nói. Kỳ thực, hộ lâm viên bộ này màu đỏ chế phục mặc ở cái kia hai nam tử trên người đều vẫn là nhìn được. Thế nhưng mặc ở cái này có vẻ thật giống như là một cái tiểu thái muội như thế nữ tử trên người. Thời điểm, chính là có vẻ cực kỳ khó chịu. Loại này khuẩn que không chỉ là Nao cùng Amamiya có cảm giác đến. Jenny tiểu thư cùng Joy cũng là có cảm giác. Có điều các nàng mặc dù là có cái cảm giác này, thế nhưng cũng không hề nói gì. Có thể đây chỉ là vị này hộ lâm viên cá tính đây. Nghe thấy cô gái này theo như lời nói, Jenny tiểu thư sững sờ. Chợt nhìn về phía người nam tử trẻ tuổi này tầm mắt cũng là tràn ngập hảo cảm. Mà Joy đối với cái tuổi này nhẹ nhàng cũng đã là hộ lâm viên chức vị người trẻ tuổi cũng là cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa lúc này Joy cùng Jenny tiểu thư cũng là không có trước người nam tử trẻ tuổi này đối với Jenny tiểu thư quá mức nhiệt tình nghi hoặc. Dù sao dù là ai nhìn thấy chính mình ân nhân có phản ứng như thế này cũng là không có gì lạ. Các ngươi là hộ lâm viên. Mà ngay ở cái này vui vẻ ấm áp bầu không khí ở trong, một cái lành lạnh thanh âm cô gái nhưng là vang lên. Cái kia ba vị hộ lâm viên đều là nhìn sang. Cũng là nhìn thấy cách đó không xa đang ngồi ở cách đó không xa một nam một nữ kia. Nam trực tiếp quên. Lúc này trong đó cái kia hai nam tử nhưng là bị cô gái kia sâu sắc hấp dẫn. Cùng nàng so sánh, trước vẫn là có vẻ thành thục mỹ lệ Jenny tiểu thư cùng Joy liền có vẻ như vậy không đỡ nổi một đòn. Mà cô gái kia ở nhìn thấy nam tử kia thời điểm cũng là tràn ngập kinh ngạc cùng mê. Cùng cái này anh Tuấn mà không mất đi tuổi trẻ thiếu niên so với Bên cạnh mình này hai đồng bạn thật sự cũng là hoàn toàn không có so với. Cách đó không xa, Amamiya cùng Nao tầm mắt cũng là trong yên tĩnh mang theo một ít xem kỹ nhìn kỹ ba người kia. Nao cùng Amamiya mặc dù nói trước đây cũng không có gặp phải quá cái gì hộ lâm viên. Thế nhưng loại kia nhiệt tâm trợ giúp Pokemon người huấn luyện trên người nhất định sẽ tràn ngập. Một loại chính khí mới đúng. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng ở hiện tại xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trước người này ba cái tự xưng là hộ lâm viên. Người huấn luyện trên người. Bọn họ nhưng là căn bản là không có cách cảm nhận được loại kia hạo nhiên chính khí cùng cảm xúc. Mãnh liệt, đúng. Xin hỏi ngươi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Ba người này tâm tư vẫn tương đối trầm ổn. Đối mặt này một đôi dài đến đều là cực kỳ anh tuấn tiếu lệ nam nữ. Bọn họ đều là cấp tốc điều chỉnh tốt trước tâm tình. Mặt lộ vẻ ra mỉm cười. Cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên chính là quay về Amamiya nói rằng. Đúng rồi, nếu hộ lâm viên ở đây. Như vậy có chuyện liền tất yếu nói một chút. Mà vào lúc này, giòi âm thanh nhưng là vang lên. Mà bên cạnh nàng, Jenny tiểu thư tầm mắt cũng là rơi vào Nao cùng Amamiya trên người. Trong ánh mắt có một vệt đáng tiếc cùng thương hại tâm tình. Chuyện gì? Cầm đầu người đàn ông trung niên cười nhìn về phía Joy. Nhưng là phát hiện lúc này Joy cùng Jenny tiểu thư vẻ mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Lập tức nội tâm có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ nói bọn họ bị phát hiện? Không thể a, vẫn là nói là bởi vì chuyện khác. Trong lòng nghĩ như thế, người đàn ông trung niên nhưng là đã có tính toán. Tầm mắt dư quang nhìn về phía bên cạnh hắn nam nữ. Mà một nam một nữ kia cũng là nhìn thấy bọn họ lão đại nhìn về phía bọn họ. Trong nháy mắt rõ ràng phải làm gì bọn họ cũng là ánh mắt ra hiệu người đàn ông trung niên này. Tựa hồ là âm thầm gật gật đầu. Ồ, vậy thì tự sụp đổ sao? Nào nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Tự nhiên là trong nháy mắt chính là cảm nhận được tất cả những thứ này. Lập tức khóe miệng chính là hơi hiện lên. Trong lòng lẩm bẩm nói. Ba người này phỏng chừng nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Bọn họ kẽ hở gặp bại lộ nhanh như vậy. Mà đạo đưa bọn họ kẽ hở bại lộ. Nhưng là cái kia từ đầu đến cuối đều là cực kỳ hoan nghênh bọn họ. Đối với các nàng tôn sùng đầy đủ Joy cùng Jenny tiểu thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.